Sau khi ngủ dậy, Trúc Mã liền biến thành bạn trai. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học vào buổi chiều, Su Lây đi chơi bóng với Chao Yang. Chơi xong ăn bát mì ở cổng trường đi. Chiều tối anh đưa em về. Leo Sinh Khẩn đi vắng, Su Lây tự động nhận nhiệm vụ làm một người anh em tốt. Bất quá, Triều Dương cất sách giáo khoa vào cặp sách, nói: "Em đừng lo lắng lão Liêu ở nhà một mình. Anh và lão Vĩ sẽ không thể đến vì buổi tối tự học." Từ Lôi một tay xoay quả bóng rổ rồi cùng anh ta đi xuống lầu. Bối rối, anh Trần, chuyện gì của một người đàn ông to lớn như vậy? Anh ta có thể ăn, uống và vận động, làm sao mà cử động được? Phải được đút cho ăn bát mì. Không biết thật đáng thương. Thật đáng thương khi Triều Dương sắp bị tràn ngập tình mẫu tử. Nhưng dù sao hắn cũng không đề cập chuyện này với Từ Lôi. Người trẻ tuổi cần thể diện. Từ Lôi giãy giụa một hồi, không nhịn được hỏi: "Dương, anh đối với Trần huynh tốt như vậy, không phải chỉ cho mượn vở, đúng không?" "Tất nhiên là không rồi. Chỉ cần mượn một cuốn sổ cũng đơn giản như vậy thôi." Chao Yang cho rằng mình là người có lý tưởng cao cả. Mục đích cuối cùng của anh ấy thực ra là nhờ Leo Sinh Khẩn sửa bài cho anh ấy. Vì vậy, anh gật đầu và đồng ý với tuyên bố của Su Lây. "Chắc chắn, có một kế hoạch khác." Từ Lôi mở miệng với vẻ mặt kinh ngạc. Anh ta thông cảm với Liêu Hành Trung vài giây. Sau đó vỗ vỗ vai Triều Dương, nghiêm nghị khuyên nhủ: "Sư huynh, người thật sự không hiểu Trần huynh. Ta khuyên ngươi nên thú nhận với hắn sớm hơn. Mục đích thực sự của bạn, so với Su Chin, Leo Sinh Khẩn là người đáng sợ hơn." Cha Ô Yang hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của viên đá. Và anh ấy hỏi một cách dài dòng: "Em nói xem, liệu anh ấy có đồng ý khi em tỏ tình không?" "Hứa gì?" Từ Lôi giật giật khóe miệng. "Ngươi nên hỏi hắn sẽ tức giận sao?" Sau khi xuống xe, mất 5 phút để đi bộ đến khu nhà. Cha Ô Yang không đi theo con đường thông thường. Anh ấy đi đường vòng dài. Thứ nhất, anh ấy không muốn vượt qua lối vào bệnh viện. Thứ hai, anh ấy muốn đi đến căng tin của nhân viên. Triều Dương vừa gọi điện hỏi Yang Xin Lần: "Tối nay bố mẹ hai nhà đều có việc bận, có thể là phẫu thuật hoặc trực, phải tự mình giải quyết bữa tối." Ngay lối vào khu nhà có một cây đa 100 tuổi. Tán cây to tỏa bóng mát xuống mặt đất. Leo Sinh Khẩn đã đợi dưới gốc cây rất lâu. Cuối cùng cũng đợi được người mình muốn gặp. "Sao anh về muộn vậy?" Leo Sinh Khẩn vội vàng đi về phía Triều Dương. Lời nhận xét của Từ Lôi lúc chiều khiến anh lo lắng đến chết đi sống lại. "Anh cố ý đợi người quay lại đây, muốn trực tiếp chất vấn anh ta." Đứng dưới ánh mặt trời, Triều Dương lắc lắc chiếc túi trong tay về phía anh, cười tâu toét: "Tôi đến nhà ăn dọn bữa tối. Không biết anh thích ăn gì, nên tôi mua một ít." Căn tin của nhân viên Bin Chiang nằm ở cửa sau của bệnh viện. Đi bộ quanh bến xe buýt và trở về khu nhà không phải là một quãng đường ngắn. Tê nói nhiều lời hơn. Về đến nhà, Triều Dương vào bếp tìm bộ đồ ăn và đôi đũa. Leo Sinh Khẩn muốn giúp nhưng bị anh đẩy ra. "Anh bị thương, sao lại tham gia vui chơi? Ngồi đợi ăn cơm đi." Leo Sinh Khẩn nhìn xuống vết sẹo trên tay gần như đã lành của mình. Sau đó quay trở lại phòng và bí mật rút băng gạc ra và giấu nó một lần nữa. Chao Yang đặt các phần ăn đóng gói vào đĩa: trứng bác với cà chua, thịt lợn xào rau diếp và canh xương. Có thịt và rau, và trọng lượng vừa phải cho hai người. Leo Sinh Khẩn di chuyển đến bàn ăn và ngồi xuống, lại đặt bàn tay phải đang quấn băng gạc lên bàn. Với tư thế, tôi là bệnh nhân, háo hức chờ người cho mình ăn. Kết quả là cha Ô Yang đặt một chiếc thìa tráng men vào bát của mình và nói: "Ăn đi, Leo Sinh Khẩn." Một bàn món ăn không ngon trong chốc lát. Cha Ô Yang kéo ghế đối diện ngồi xuống. Trên bàn ăn không biết từ đâu xuất hiện một chai tương ớt. Khi Leo Sinh Khẩn thấy anh đút một thìa lớn vào bát, cơm hoa trắng lập tức chuyển sang màu đỏ tươi. Nhìn thấy trong cổ họng có khói, Leo Sinh Khẩn nuốt nước bọt. "Anh thích ăn cay." Triều Dương cắn một miếng cơm mặt không chút thay đổi. Chậc chậc, có phải hay không cay? Yang Xinlan là người gốc Trùng Khánh. Chào Yang đã ăn tương ớt như một món ăn nhẹ từ năm 3 tuổi. Và việc bỏ bữa là điều rất khó chịu. Lúc đó Leo Sinh Khẩn mới để ý thấy ba món ăn trên bàn đều nhạt nhẽo. Rõ ràng là bên kia có sức chứa với mình. Không phải là nhân vật có thể đánh xung quanh bụi rậm. Leo Sinh Khẩn đặt thìa xuống và hỏi thẳng. Anh đối tốt với em như vậy có mục đích gì không? Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tay cầm đũa của Triều Dương run lên. Cắn môi trên trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận. Ừ, Leo Sinh Khẩn hít một hơi. Triều Dương không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh. Thật ra, tôi, đừng bận tâm. Leo Sinh Khẩn đột ngột cắt ngang. Câu trả lời của Chao Yang khiến anh phát cáu. Và anh không muốn nghe những lời giải thích thừa thãi. Anh thờ ơ nói. Ăn cơm trước đi. Bát đĩa sắp nguội rồi. Ngang qua bàn ăn lớn. Hai người không có giao tiếp mà cúi đầu ăn cơm. Rất khác không khí hòa hợp lúc giữa trưa. Chào Yang không thèm ăn. Dùng đũa chọc thẳng cơm vào tổ ong bắp cày. Có thể thấy rằng Leo Sinh Khẩn đang không vui. Nên chắc chắn anh ấy đã học được mọi thứ từ Su Lây. Ngoài ra, nếu là anh ta cũng sẽ tức giận. Trong phân tích cuối cùng, Leo Sinh Khẩn bị đánh vì một cuốn sổ. Và Du E không bị sai như vậy. Chắc chắn không có ích lợi gì trong việc tạo ra các bài học. Sau bữa ăn, thể xác và tinh thần kiệt quệ. Tội lỗi vẫn phải đền tội. Triều Dương về nhà tắm rửa. Lại lúi húi xuống lầu mà không lau khô tóc. Anh ta chiếm bàn cà phê trong phòng khách. Trải sách giáo khoa và giấy kiểm tra khắp nơi. Và tỏ thái độ tội lỗi ngay thẳng và khiêm tốn. Tối nay tôi đã xin nghỉ phép rồi. Muốn uống nước hay cần gì thì cứ đề cập đi. Đừng khách sáo với tôi. Trong không khí thoang thoảng mùi bưởi. Chắc là sữa tắm hay dầu gội đầu. Leo Sinh Khẩn hít sâu hai hơi. Có chút tham lam muốn ngửi mùi. Anh không về phòng. Ngồi chơi game trên sofa. Với điện thoại di động của mình. Trong khi chơi. Hãy quan sát Chao Yang qua các khe mắt của anh ấy. Bởi vì thời tiết nóng bức. Triều Dương mặc một chiếc quần đùi lớn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lộ ra một nửa cặp đùi trắng nõn và mềm mại. Thân trên mặc áo ngắn tay màu vàng kem, quần áo có đường viền cổ rộng, cổ thon và trắng, và xương quai xanh của anh ta thấp thoáng. Không biết các nhân vật trong game đã chết bao nhiêu lần. Kim phút đồng hồ treo tường quay ngược, người trên mặt đất viết dòng chữ rằng họ đã bất tỉnh. Và họ sắp gục xuống thì bị túm tóc. Cuối cùng, Leo Sinh Khẩn thấy anh cuối cùng cũng từ bỏ chính mình mà ném bút. Bĩu môi lầm bầm. Phác, em không học nữa. Leo Sinh Khẩn vừa nghĩ đã thấy buồn cười. Không ai tức giận khi cậu ấy viết bài tập về nhà. Cậu ấy cúi xuống hỏi. Có khó không? Triều Dương quay đầu nhìn theo tiếng động. Suýt chút nữa đụng phải khuôn mặt cách tầm tay. Xương mày nổi bật. Sống mũi cao, khuôn mặt ba chiều và hoang dã. Kính không thể ngăn được vẻ ngoài bất chấp bầu trời này chút nào. Và nó hoàn toàn trùng khớp với ảo giác mà Chao Yang đã nhìn thấy vào đêm hôm đó khi anh say rượu. Khi Yan Gou nhìn thấy Gia Su Wai Bi, làm sao anh ta có thể kháng cự được? Hai tay trên đầu gối vô tình kết thành nắm đấm. Triều Dương cảm thấy miệng khô khốc, kìm nén trái tim đang đập thình thịch. Thật lâu mới nặn ra một chữ. Khó. Leo Sinh Khẩn mệt mỏi vì chơi game và không có việc gì để làm. Anh ngồi xuống bên cạnh Chao Yang. Gõ bàn bằng những ngón tay mảnh khảnh và ra hiệu cho người bên kia mang giấy đến. Anh ấy nói. Tôi sẽ dạy cho bạn. Bước qua giày sắt không thấy đâu. Lấy không ra sức là có ý gì? Triều Dương nịnh nọt. Lập tức lôi tờ giấy lướt qua. Không biết sung sướng như thế nào. Leo Sinh Khẩn cầm tờ giấy kiểm tra ra. Nhìn lướt qua thì phát hiện đó thực ra là nội dung môn hóa học của năm nhất cấp 3. Lớp anh có đợt ôn tập đầu tiên sớm như vậy. Triều Dương gãi gãi mặt. Đó là xem trước. Leo Sinh Khẩn cái trán giật giật. Nhắc nhở cậu. Bạn học. Cậu là học sinh năm 2 trung học. Triều Dương ra mặt dày không sợ sát thương. Hừ. Người có thể coi ta là giả mạo năm 2 trung học. Leo Sinh Khẩn trực tiếp bị đánh bại. Câu hỏi khiến cha Oyanka bị hói là một câu hỏi trắc nghiệm về phản ứng oxy hóa khử, liên quan đến phép tính Mohr cơ bản nhất. Vừa rồi anh đã quăng khoảng 20 phút. Chỉ nghĩ về điều này. Anh có biết tôi đếm bao lâu không? Triều Dương bắt đầu mất mặt. Cứng cổ muốn đánh trả. Ừ, không được sao? Hàng ngang. Câu hỏi quá đơn giản. Và Leo Sinh Khẩn, người đang viết câu hỏi của cuộc thi hàng ngày, hơi bất lực, tăng sự mất oxy và giảm oxy, và giảm thành oxy hóa khử. Bạn có thể thấy rằng trong công thức phản ứng này, hóa trị của sắt đã tăng từ 0 đến 2, và phản ứng oxy hóa đã xảy ra. Hóa trị của đồng đã giảm từ 2 đến 0, đã xảy ra phản ứng khử. Triều Dương lộ ra khuôn mặt dấu chấm hỏi đen kịt. Cô đang nói về Sen Mỗ à? Cậu học sinh lớp 1 dường như đã gặp phải kẻ thù của đời mình. Khụ khụ, để ta giải thích riêng cho ngươi. Cái gọi là phản ứng oxy hóa có nghĩa là hóa trị của các nguyên tố có trong chất đó tăng lên. Ngược lại là phản ứng khử. Triều Dương còn đang bối rối. Vậy, hóa trị là gì? Kẻ bắt nạt học tập đạt điểm hoàn hảo trong kỳ thi khoa học đã bị giết một cách thảm thương ở Waterloo. Hóa trị là số lượng điện tử được các nguyên tử trong một chất thu được hoặc bị mất đi. Hoặc số hiệu số cặp điện tử dùng chung. Khi Leo Sinh Khẩn đi được nửa chặng đường, anh ấy cuối cùng cũng phát hiện ra bản chất của vấn đề. Anh ấy trịnh trọng đặt bút trên tay xuống, nhìn thẳng vào cha Ouyang và hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Anh không, thậm chí không biết những gì anh không hiểu. Triều Dương đại não đã lâu rối rắm. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu cùng rối rắm. À, hình như là như vậy. Leo Sinh Khẩn cảm thấy thích thú trước biểu cảm dễ thương và đáng yêu của cậu. Người ta không nhịn được đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu. Giọng lẩm nhẩm nói. Thôi, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp lại ý tưởng ngay từ đầu. Kim giờ trên đồng hồ treo tường lại quay. Và Leo Sinh Khẩn nói về các tính chất của vật chất từ công thức phản ứng. Sau đó nói về vật chất mon và nói về giọng nói khô khan của mình. Đây là lần đầu tiên anh ấy kiên nhẫn đưa ra một chủ đề cho ai đó. Và khi Chao Yang có một biểu hiện khó hiểu, anh ấy nói chậm lại và gặp khó khăn khi lặp lại nó một lần nữa. Lần này ngươi hiểu không? Triều Dương kéo cổ áo của hắn gật gật đầu, thở dài thườn thượt, đã hiểu, có lẽ là vì thuận tiện nói về chủ đề này. Leo Sinh Khẩn đã ở rất gần. Cánh tay của họ thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau. Bên tai cha Ouyang tràn ngập giọng nói trầm thấp dễ chịu của người kia. Và một hơi thở ấm áp quanh họ. Có chúa mới biết anh ấy sắp phát điên. Leo Sinh Khẩn ngẩng đầu uống nước. Ánh mắt vô tình rơi vào vành tai có chút đỏ của Triều Dương. Với sự phân loại tỉ mỉ của Leo Sinh Khẩn, cha Ouyang cuối cùng đã hiểu được một cách có hệ thống về hóa học. Và kim giờ trên tường vô tình chạm đến các chữ số. Triều Dương siêng năng thu dọn sách vở. Ngập ngừng nói vài lần. Leo Sinh Khẩn buồn ngủ đến mức rã rời. Một chút kiên nhẫn cuối cùng còn lại. Anh trực tiếp nói thay anh. Còn có chuyện gì muốn nói không? Triều Dương đứng ở cửa ra vào. Cư xử tốt như một cô con dâu nhỏ. Cô có thể giúp tôi học bù được không? Leo Sinh Khẩn dựa vào tường. Mí mắt khép hờ như đã ngủ say. Muốn anh dạy em học sao? Triều Dương mổ gà gật đầu. Đúng vậy, người nói rõ ràng hơn sư phụ. Ta có thể hiểu được. Leo Sinh Khẩn cân nhắc. Đúng, đúng, nhưng tôi có một điều kiện. Sở Triều Dương ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong suốt mờ ảo. Giống như một vương biện. Những điều kiện nào? Leo Sinh Khẩn sững sờ, rồi mỉm cười. Không được phép yêu trong giờ học trang điểm. Cách chương.